là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, ám sát thiên thần. Thượng, cầu đặt mua, hiểu rõ, Tôn Hảo khóe miệng một phát, cả người trở nên hưng phấn lên, bắt đầu ở hỏa lực quản khống trên chỗ ngồi, thao túng diệt tinh pháo. Ông, ẩn tàng tại trong bóng tối chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm hiện thân. Ở vào dưới chiến hạm phương diệt tinh pháo, tụ tập được lấm ta lấm tấm lam quang. Diệt tinh pháo tích xúc năng lượng bên trong, phát xạ quỹ đạo sửa đổi bên trong. Ngoặc kép, lúc này, ngay tại thiên tinh chi thành an toàn phòng điều khiển, báo cáo, ở vào YS982 khu vực, xuất hiện cao năng phản ứng, năng lượng cường độ đạt đến cấp 7, cao năng phản ứng, cấp 7, an toàn phòng điều khiển trưởng quan, Mãnh Kinh, vội vàng đi đến trước đài điều khiển, cái trán rịn ra đậu nành lớn mồ hôi, nhanh, nhanh lên điều ra hình tượng. Tại màn hình bên trong, vô cực đen nhánh trong vũ trụ, xuất hiện một cái hạt gạo lớn lam sắc quang điểm. Tính toán nên công kích đánh trúng thiên tinh chi thành. Cần bao lâu thời gian? 5 giây, 5 giây, đủ rồi. Nhanh lên triển khai thiên tinh chi thành khu A năng lượng lồng phòng ngự. An toàn phòng điều khiển trưởng quan, từ chế phục trong túi, lấy ra khăn tay, lau một vệt mồ hôi lạnh, sau đó quay đầu lớn tiếng nói ra, chuẩn bị phản kích, điều động, chấm ngoặc kép, tích xúc năng lượng hoàn tất, nhắm chuẩn, phát xạ. Tôn Hảo gầm nhẹ một tiếng, ấn xuống cái nút bắn, dị năng lực phát động gia tăng sơ tốc độ, 523 nguyên bản diệt tinh pháo xoắn ốc họng pháo, ngưng tụ ra cao năng chùm sáng. Tại Tôn Hạo dị năng lực gia trì dưới, sơ tốc độ trong nháy mắt bộc phát, hưu một chút, diệt tinh pháo hóa thành một đạo màu xanh thảm chùm sáng. Vạch phá sơn hắc tinh không, trực tiếp đánh chúng vào thiên tinh chi thành khu A bộ vị. Một tiếng ầm vang, lớn như vậy thiên tinh chi thành, phát sinh kịch liệt chấn cảm, nội bộ giống như là phát sinh động đất cấp 12. Ngoại bộ càng là ánh lửa ngập trời, chiếu sáng hắc ám vũ trụ, khu A lớn diện tích cứng rắn sắc ngoài, trong nháy mắt bị đánh xuyên, nóng chảy ra một cái cự đại hố sâu, bộc lộ ra bên trong phức tạp mà tinh tế kết cấu. Bởi vậy thậm chí đó có thể thấy được, năm đó đủ loại không gian vũ trụ đứng ghép lại qua hoành kích. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cái này phát diệt tinh pháo, kém chút đem hừng hực năng lượng kinh khủng trụ đánh tới thiên tinh chi thành khu vực trung ương. Bành, an toàn phòng điều khiển phát sinh chấn động kịch liệt, một trận đất rung núi chuyển, vừa mới chuẩn bị ra lệnh để thiên tinh chi thành chấp pháp hạm đội phản kích trưởng quan, một đầu mới ngã xuống đất, vùng đến mặt mũi bầm dập, trưởng quan nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nói, làm sao có thể, không phải nói 5 giây sao? 5 giây thời gian, thiên tinh chi thành năng lượng thuẫn phòng ngự, có thể che, BFBS, đóng khu A, nhưng là tại Tôn Hạo dị năng lực gia trì dưới, diệt tinh pháo chỉ dùng 2 giây, liền thuận lợi đả kích thiên tinh chi thành khu A, bay ra khu A. Thoát khỏi sau lưng truy kích đội chấp pháp mạch tuyết tình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa thành biển lửa khu A. Cả người há mồm trợn mắt, lực lượng thật kinh khủng. Cái này nếu để cho Alpha Đế Quốc lúc trước, đem vũ trụ diệt thần mẫu hạm, giáng lâm tới địa cầu. Một phát diệt tinh pháo, còn không đem địa cầu cho đánh xuyên qua A. Mạch tuyết tình hiện tại nhớ tới, đặc biệt thấy được diệt tinh pháo uy lực về sau, còn không có lòng còn sợ hãi. Đồng thời, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Kuroyuki Hime trùng thần chi thân thể, có thể đối kháng một chiếc vũ trụ diệt mẫu hạm, có thể thấy được thực lực của nàng. Đương nhiên, trùng thần cũng không có khả năng ngạnh kháng diệt tinh pháo. Bằng không mà nói, liền sẽ không bị xuất hiện thứ hai chiếc cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Một phát diệt tinh pháo, đánh cho thần khu nổ tung, suýt nữa hoàn toàn chết đi. Chiến tranh muốn bắt đầu, ta phải nhanh lên một chút trở lại chiếc tử thần bên trên mới được. Mạch Tuyết Tình lo lắng phía dưới, vội vàng gia tốc phi thuyền vũ trụ, hướng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tới gần. Xinh đẹp, cầu tàu thất vang lên một mảnh tán dương thanh âm. Tốt, tiếp xuống, siêu trọng lực pháo chuẩn bị. Mộc Linh Xương gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện lên vẻ tươi cười. Thiên Tinh Chi Thành, an toàn phòng điều khiển. Trưởng, trưởng quan, lần nữa kiểm tra đến cao năng phản ứng. Màn hình trước nhân viên công tác, há miệng run rẩy nói. Cái gì? Làm sao có thể? Nằm dạp trên mặt đất trưởng quan, ngay cả máu mũi cũng không kịp xoa. Vội vàng chạy đến màn hình trước, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Cái này làm sao có thể? Mới cái kia uy lực công kích, hẳn là một chiếc cỡ lớn vũ trụ chiến hạm chủ pháo A. Vừa phát xạ xong, hẳn là muốn làm lạnh mới đúng. Làm sao có thể lập tức tái phát bắn đâu? Trưởng quan trăm mối vẫn không có cách giải. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Nhân viên công tác sợ hãi mà hỏi. Nói nhảm, mau đem năng lượng thuẫn phòng ngự mở ra A. Mở ra, nhưng là khu A phòng ngự thiết bị đã hư hao. Cho nên chỉ có khu A không cách nào bị năng lượng thuẫn phòng ngự bao phủ. Cái này, trưởng quan một mặt trắng bệch. Nhanh, xuất động đội chấp pháp hạm đội. Ta lập tức thông chi Thiên Tinh Chi chủ đại nhân. Thiên Tinh Chi thành, khu vực trung ương, bởi vì diệt tinh pháo tạo thành chấn động kịch liệt, khiến tất cả sinh mạng thể dọa đến ngẩng đầu lên. Nội bộ giống như là phát sinh kịch liệt chấn. Không ít cũ kỹ công trình kiến trúc đều bị rung sụp. Bạo động, hỗn loạn, khủng hoảng, trong nháy mắt ở trung ương khu vực lan tràn. Thiên Tinh Chi thành đội chấp pháp lập tức hành động, yên ổn trật tự, trốn ở ẩn thân áo choàng hạ Lilith Anna, mắt sáng lên, toát ra vẻ ngưng trọng. Bắt đầu, không sai, bắt đầu, 12 cánh bướm đen hoàng đáp lại nói. Thần quốc chiều không gian, bởi vì là căn cứ vào Thiên Tinh Chi thành hiện thực chiều không gian một cái khác chiều không gian, cho nên Thiên Tinh Chi thành chấn cảm đối thần quốc chiều không gian ảnh hưởng không lớn. Bất quá, thân là Thiên Tinh Chi thành chủ nhân, đệ bát giai cấp sinh mạng thể, Thiên Tinh Chi chủ vẫn là đã nhận ra ngoại giới động tĩnh. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Thiên Tinh Chi chủ hướng về phía Thiên Thần Tổ Lục, xoát người gật đầu cười nói, tốt. Thiên Thần Tổ Lục xoát người tùy ý đáp. Hắn bởi vì đập tới tinh chui mắt xanh, hiện tại tâm tình tốt đẹp. Thiên Tinh Chi chủ nhìn vui vẻ Thiên Thần Tổ Lục xoát người, thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất tại thần quốc chiều không gian. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, bất quá tinh chui mắt xanh bị người đưa đến Lý Dạ Huyền nơi đó. Bởi vì đấu giá trước đó, Lý Dạ Huyền đã từng đưa ra yêu cầu, muốn bắt lấy tinh chui mắt xanh, tự mình mỗi ngày thần tổ lục soát người một mặt. Đấu giá hội thỏ nữ lang đem cái này yêu cầu báo cho Thiên Thần Tổ Lục soát người. Ồ, là muốn kết bạn ta sao? Thiên Thần Tổ Lục soát người tâm tình thật tốt, đáp ứng yêu cầu này. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền dẫn theo tỉ mỉ đóng gói thành hộp quà chiều không gian chuyển đổi khí, đi tới Thiên Thần Tổ Lục soát người chỗ phòng khách quý. Lý Dạ Huyền gặp được toàn thân trắng lóa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng Thiên Thần Tổ Lục soát người. Sau đó không có nhìn thấy Thiên Tinh Chi chủ. Quả nhiên, xem ra Thiên Tinh Chi chủ thành công bị ta lấy điệu hổ ly sơn thời khắc cho dẫn đi. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, đổi Lý Dạ Huyền dẫn theo chiều không gian chuyển đổi khí đi. Cho nên hiện thực chiều không gian Lilith Anna cũng chỉ đành đi theo chiều không gian chuyển đổi khí. Chiều không gian chuyển đổi khí đến đâu, Lilith Anna cùng Kuro Yukihime liền đến chỗ nào. Ngồi đi, thiên thần tổ Lục Soát người vừa cười vừa nói. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.